Chương 1353, ta đối với người nào đều không hứng thú. Rất tốt. Hoàng quay đầu nhìn xem Dạ Sát nói ra, ngươi đi về nghỉ trước đi, ta mang hải tử trở về, thuận tiện đi xem bọn họ một chút huấn luyện. Không được. Dạ Sát đi đến Hoàng bên người, gần nhất ta phải đi theo bên cạnh ngươi. Dạ Cộp đứng ở Hoàng bên người, thấy vậy có chút khó khăn. Vị này Dạ Sát thiếu gia thoạt nhìn thật hung. Chúng ta cùng đi. Hoàng không biết Dạ Sát vì sao nói như vậy, lại cu nở dê không có ngăn cản. Dạ Sát nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Gần nhất hắn cảm giác được địa hạ thành có một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng kia không giống như là địa hạ thành người có được. Hiện tại địa hạ thành người nào không biết Hoàng tồn tại. Trọng Nguyệt coi Hoàng là làm đệ đệ, hắn không thể cùng Trọng Nguyệt cùng đi ra tra tinh lưu mảnh vỡ, nhưng là ở cái này bên trong, nhất định phải bảo vệ tốt Hoàng. Ba người một đường đi đến sân huấn luyện mà, xa xa, liền thấy trên quảng trường đứng đầy tiểu hài tử. Những tiểu hài tử kia đều đang huấn luyện, đủ loại, không có thánh kỵ sĩ huyết mạch hài tử chú trọng chiến đấu cùng tốc độ. Mà có được thánh kỵ sĩ huyết mạch hài tử thì là chú trọng lực lượng khống chế cùng tốc độ. Tại đó đứng một hồi, Hoàng cùng Dạ Sắt liền rời đi quảng trường. Dạ Cột gặp bọn họ rời đi, có chút thất lạc. Một tên cùng Dạ Cột không chênh lệch nhiều nữ hài thấy vậy, trêu ghẹo nói, Dạ Cột, ngươi là hướng chúng ta vương tử điện hạ có hứng thú, vẫn ưa thích Dạ Sát thiếu gia ngươi nói bậy bạ gì đó. Dạ Cột nghe xong nữ hài nói như vậy, lập tức có chút đỏ mặt. Ta đối với người nào đều không hứng thú. Có đúng không? Nữ hải cười thần bí. Vậy làm sao vừa rồi vương tử điện hạ tại thời điểm, ngươi trên mặt chính là nụ cười, vương tử điện hạ đi thôi, ngươi trên mặt chính là thất lạc biểu lộ mẹ rồ, chớ nói lung tung. Dạ Cộp thở dài một tiếng, vương tử điện hạ xuất sắc như vậy người, không phải ta có thể hợp với, ta khác không cầu, có thể như bây giờ mỗi ngày nhìn thấy vương tử điện hạ liền đủ hài lòng. Cũng là, mẹ rồ nhếch miệng, cũng không biết cái dạng gì người sẽ hợp với chúng ta vương tử điện hạ. Mặc dù không biết là người nào, bất quá người kia nhất định sẽ cùng Trọng Nguyệt tiểu thư không sai biệt lắm. Dạ Cộp nhìn xem mẹ rồ lắc đầu, Trọng Nguyệt cô nương mỹ mạo chúng ta chỉ có thể theo không kịp. Cái kia ngược lại là, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Nguyệt cô nương xinh đẹp như vậy nữ tử. Mẹ rồ cực kỳ ưa thích Trọng Nguyệt, giờ phút này nhấc lên Trọng Nguyệt, liền tới sức lực, cùng Dạ Cộp vui sướng hàn huyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Một ngày này chính là vương cung muốn cử hành cung yến thời gian. Trong phòng, Trọng Nguyệt tan mặc xinh đẹp tinh xảo váy múa, đưa tay ôm Bắc Minh Dạ cổ, đẹp không Trọng Nguyệt ngũ quan phi thường xuất sắc, giờ phút này vẽ lấy nhàn nhạt trăng dung, cực kỳ xinh đẹp. Đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt thân eo, Bắc Minh Dạ tại Trọng Nguyệt cái trán ấn xuống một cái hôn, ta Trọng Nguyệt lu cờ na ho đều đẹp. Ta cũng cảm thấy ngươi chừng nào thì cũng đẹp. Trọng Nguyệt nhìn xem đi qua một phen ngụy trang Bắc Minh Dạ, cao hứng cười cười, xì ra. Ngay tại hai người ôm thời điểm, bên ngoài phòng vang lên một thanh âm. Ta đi. Trọng Nguyệt nhón chân lên, tại Bắc Minh Dạ cánh môi phía trên ấn xuống một cái hôn, tiến vào cung điện về sau cẩn thận chút, ta không có việc gì, nếu quả thật có việc, ngươi lại ra tay. Tốt. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Trọng Nguyệt thấy vậy, quay người hướng về cửa ra vào đi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng không xa địa phương, một tên khuôn mặt không sai nữ tử đi tới, Skizat, nên xuất phát.